gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân, ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ, giấc mơ buồn cánh hư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi nỗi buồn ta. Thank you.

sóng bay lênh đênh khác bờ, tìm lại bao ngày tháng trong nhớ thương đong đầy. Từng đêm cô đơn tôi vẫn mong em về đây. Để rồi chia ly từ đây. ra đi vội vã, mang theo những dấu hiệu xa vời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng. Một điều ước anh mong rằng mỗi ngày được một điều thứ anh mong rằng mỗi ngày được lo lắng sẽ mãi chẳng thay đổi. Một điều nhỏ bé anh luôn thầm mơ ước, chỉ cần anh mãi gần em. Okay. mới thương nhau, anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người làm mê chi. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như tâm tư vắng, hãy thương nhau nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ, người trai nhún nhiều bụi đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến. Ngày nào yêu một người không dễ quên được đâu.

trong phút giây thôi.